Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 101 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 410 Quả mù của Tần Lâm. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Dương Triệu dẫn dắt chúng quan lại năm lại, sau đó cổ nhạc nổi lên. Một đám kiền tốt nâng Long Đình có chứa thánh chỉ lên. Tần Tĩnh Ngô, Tần Lâm lên ngựa theo sau, cho đến nhà môn của tổng đốc trong thành. Dương Triệu cầm đầu bá quan văn võ xếp hàng lại bốn lại. Tần Tĩnh Ngô giao chiếu thư cho Dương Triệu, sau khi mà Dương Triệu quỳ nhận bèn mở ra tuyên đọc. Nội dung không ngoài những cái lời khách sáo an ủi nhiều hơn là tra xét đạn hạt. Đọc xong, Dương Triệu mới trả thánh chỉ lại cho Tần Tĩnh Ngô. Một lần nữa trở lại Long Đình, chúng quan lại bốn lại vũ đạo sơn hô. Dương Triệu quỳ trước Long Đình hỏi hoàng cung vạn phúc. Tần Tĩnh Ngô cúi người chào đáp thánh cung vạn phúc. Dương Triệu dẫn dắt chúng quan thối lui, thay triều phục màu đỏ thành thường phục ô sa, lại đi ra gặp Khâm Sai lại hai lại, cuối cùng mới trỗi cổ nhạc đưa chiếu thư vào trong quan đình. Tới đây toàn bộ quá trình nghênh đón Khâm Sai nhận thánh chỉ coi như xong. Tần Tĩnh Ngô đã quen cũng không nói, Tần Lâm giải phẫu thi thể, phân tích vụ án. Lúc đầu cũng tĩnh tâm, đến khi mà xong toàn bộ cái trình tự này, cảm thấy là đầu giãn mắt qua, có cảm giác sắp ngã gục ngay tại chỗ. Cũng may, chúng quan tiếp xong thánh chỉ, cởi triều phục xuống, đổi thường phục, lại đến phòng khách của Tổng đốc Phủ ngồi xuống, vẻ mặt của mọi người trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương Triệu cùng với Tần Tĩnh Ngô là người quen cũ, đùa giỡn với nhau. Một người nói là Tần Thị Lan lúc nào thăng thượng thư. Trong lục bộ chỉ cần quyết một, chắc chắn sẽ tới phiên của lão huynh ngươi lên rồi. Người kia nói Dương Tổng đốc nhậm chức biên quan đã lâu, trong ngoài triều đều xưng là năng thần, tương lai sắp xếp thích hợp, nhất cử bình loạn cái nơi biên ải. Chắc chắn sẽ bước theo Dương Dương Minh lấy văn thần mà phong bá tước. Cảnh tượng hết sức là hài hòa, không có chút ý gì tra xét đạn hạt. Vốn mọi người cùng là năng thần do Trương tướng gia cất nhắc đề bạt. Dương Triệu ở vị trí kế liều tổng đốc ra sức thúc đẩy triều chính mới. Chuyện phòng cống im đáp hãn, đo đạc ruộng đất, nhất điều tiên pháp, biên luyện lính mới đều là phục tùng Trương cư chính 100%. Tần Tĩnh Ngô quan hệ gì tương đối thân mật. Cười nói mấy câu, Tần Tĩnh Ngô mới liền giới thiệu Tần Lâm. Lão Dương, mặc dù là cái vị Tần trưởng quan này trẻ tuổi, nhưng mà cũng đã giảng tại đế tâm. Ân tướng của Trương lão tiên sinh rất là coi trọng. Thật là một vị năng thần tuổi trẻ tài cao. Tương lai nhất định là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của triều đại Minh ta. Dương Triệu sớm nghe qua cái tên Tần Lâm, nghe vậy lập tức mặt mũi tươi cười. Ngưỡng mộ đại danh của Tần tướng quân đã lâu, lần trước cái vụ án ma sư gia của bị nhân chết, làm phiền Tần tướng quân đã phí tâm. Nghe cái đám tồi tớ nhắc tới, Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ tiếc cái sự vụ biên thùy trọng đại, không rảnh đích thân tới cửa bái tạ, vẫn lấy làm áy náy trong lòng. Tần Tĩnh Ngô mới bật cười to vỗ tay nói, Dương Tổng đốc đừng có nói lời suông ngoài miệng chứ, lần này ngươi phải tạ ân của Tần tướng quân trọng hậu đó. Tần Lâm cố ý làm ra cái vẻ tham lam, nghe thấy trọng tạ, liền mở mắt thật lớn, làm bộ khước từ. Tần Thị Lan nói đùa rồi, hạ quan tận chức tận trách thần tử của mình, cần gì mà phải Dương Tổng đốc trọng tạ chứ, mọi người nên tự hỏi lòng của mình đi thôi. Hai vị Dương Tần vẫn chưa có trả lời, Trương Tiểu Dương tỏ ra nóng nảy, cách khai trà giật giật tay áo của Tần Lâm liên hồi. Chúng ta ở trong cung đã nghe nói là Dương Tổng đốc hết sức là nghĩa khí với bằng hữu. Nếu như có huệ tứ gì, Tần trưởng quan ngài cung kính không bằng tuân mệnh là được rồi. Dứt lời, Trương Tiểu Dương nhìn chằm chằm Dương Triệu, hận là không có được trực tiếp lấy mấy cái thỏi vàng móng ngựa trong tay áo quỳ. Tần Lâm nghe vậy cũng gật đầu. Trương Công Công nói cũng phải, bản quan sớm có nghe thấy danh tiếng của Dương Tổng đốc bên ngoài. Đặc sản một dãy kế liêu, nhờ phúc của Dương Tổng đốc, hẳn là cái chuyện này chúng ta có thể kiến thức một chút rồi. Tần Tĩnh Ngô nói chuyện còn thu liễm mấy phần, Tần Lâm cùng với Trương Tiểu Dương tỏ ra thô bỉ không có chịu nổi. Mới vừa tiếp thánh chỉ xong, mới vừa ngồi xuống, đã nói là huệ tứ, đặc sản, dáng vẻ nôn nóng không có chờ đợi được của bọn họ rơi vào trong mắt của các vị quan viên, nhất thời đã nhìn thấu hai người bọn họ. Dương Triệu cười to cực kỳ sảng khoái. Tần tướng quân, Trương Công Công, hai vị không biết Tần Thị Lan là bạn tốt nhiều năm của bản quan, cho nên nói đùa với nhau thôi. Dương Mỗ rất thích kết giao bằng hữu, hai vị đến kế liêu, phong vật, đủ các cái màu sắc, kính xin nhã thưởng. Vậy thì hay quá đi, lão thúc ta đã nói, sau khi mà đi xong chuyến này, trở về cung mấy năm sau, không có cần phải lo cơm ăn áo mặc. Trương Tiểu Dương cực kỳ là cao hứng, thái giám tham tiền, đó là cái danh bất hư truyền. Tần Lâm xoa xoa tay cười hăng hắc. Ở Nam Kinh đã nghe Gia Nhạc nhắc tới đại danh của Dương Tổng Đốc, hôm nay gặp mặt á, quả thật là cánh tay đắc lực của triều đại Minh ta. Tần Tĩnh Ngô mới liền nói với Dương Triệu, thúc thúc của Trương Tiểu Dương chính là đương kim ti lễ giám, bỉnh bút thái giám Trương Thành, mà bình thê của Tần Lâm chính là con gái Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy Nam Kinh. À, thì ra hai cái tên con nhà giàu này á, bất học vô thuật rồi. Thuộc quan Tổng Đốc Phủ đều nghĩ như vậy. Dương Triệu nghe vậy không khỏi giật mình, chắc chắn đã sớm biết lai lịch của hai người này, lại giả bộ như là mới vừa biết, chắp tay thi lễ. Thất kính, thì ra hai vị đều là hậu nhân trung thần, đời đời chịu ân nước. Các quan viên buồn cười trong bụng, Trương Tiểu Dương là điệt nhi của Hoàng quan, Tần Lâm nhờ quan hệ gấu quần của nữ nhân mà thăng quan, làm sao có thể được xưng là đời đời chịu ân nước. Ngược lại, làm sao mà họ Tần lấy được nữ nhi của Ngụy Quốc Công làm bình thê? Chẳng lẽ nữ nhân kia do thiếp sinh, trong nhà không có được cưng chiều sao chứ? Nhưng mà Tần Lâm cùng với Trương Tiểu Dương lại nghiễm nhiên coi đó là dinh, sắc mặt lộ vẻ dương dương đắc ý, rơi vào trong mắt của chúng quan lại càng thêm chán ghét, coi thường bọn họ. Dương Triệu an bài yến tiệc ca múa, y mới cầm đầu, hai vị sư gia hình danh, tiên cốc bồi tiếp, cùng với ba vị khâm sai, chút chén ngôn quan náo nhiệt vui vẻ. Buổi tối lại an bài ca cờ tiếp đãi. Tần Lâm thoái thác nói là nhà của sư tử. Tần Tĩnh Ngô cùng với Trương Tiểu Dương lại không có từ chối. Tần Tĩnh Ngô không nói, Trương Tiểu Dương cần ca cơ có ích lợi gì chứ? Trở lại dịch quán, vào phòng đan bài, đặc sản đã được đưa tới. Mấy con dây vàng phơi khô, mấy con heo sữa phơi khô bày dưới đất. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực, cùng một tên tùy tùng tuổi cao, cung kính chờ đã lâu. Tên Dương Tổng Đốc này vô cùng lão luyện, cực kỳ là khó đối phó. Từ Văn Trường cải trang thành tùy tùng đi theo, vuốt cái chòm râu đen, không ra đen mà vàng cũng không ra vàng, cười đá đá dê khô. Lão đá con dê khô kia nhưng mà lại không nhúc nhích, hiển nhiên trong đó có điểm khác thường. Tần Lâm mới chép miệng, Ngưu Đại Lực lập tức xách con dê lên, hai tay ra sức xé mạnh một cái, lập tức xé con dê thành hai mảnh. Chỉ thấy trong bụng dê rơi ra một cái bao giấy dầu, rơi xuống đất kêu loảng xoảng gian dội, xé giấy dầu ra, bên trong chứa một đống bạc sáng loáng. Chương 411 Sư gia đấu sư gia. Không chỉ có dê, trong bụng heo sữa cũng chứa đầy thứ tốt, tập hợp lại tính toán, có tất cả 3.000 lượng bạc trắng sáng ngời, chất thành một đống rất lớn. Từ Văn Trường vuốt cái chòm râu dê, biểu môi cười lạnh. Tên Dương Triệu này á, lẫn lộn trong quan trường đã lâu năm. Không ngờ lại dở cái trò này, rõ ràng xem trưởng quan ngài như một con lừa bị bịt mắt, khi dễ chúng ta không có thể phá liên hoàn kế. Từ không sinh có quy sao chứ? Tần Lâm sờ sờ mũi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra nói. Dương Triệu quả nhiên ẩn chứa giả tâm, bất quá là bản quan cũng không phải là dễ dàng mắc bẫy quy. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, căn bản không có hiểu trưởng quan nhà của mình cùng với Từ lão đầu nói cái gì nữa. Dấu bạc trong bụng dê khô và heo sữa đưa tặng không phải là vì che giấu tai mắt của người sao? Vì sao mà lại nói y che giấu giả tâm, bày ra bẫy rập liên hoàn kế? Từ lão đầu tử tháo giày bông ra, đánh phủ đầu lia lịa. Hai cái tên tiểu ngốc, tại sao y không có tặng châu báu, hoàng kim, ngân phiếu, lại mà cố tình tặng 3.000 lượng bạc? Lục Ngưu nhất thời hiểu mấy phần, nhưng mà rốt cuộc vẫn còn ngơ ngác u mê. Từ Văn Trường phân tích nhất nhất cho bọn họ hiểu. Thì ra là Dương Triệu giở cái trò giấu bạc trong bụng dê này. Đầu tiên là một chiêu ném đá dò đường. Nếu như Khâm Sai nhận lấy tự nhiên không sao. Nếu như Khâm Sai cố ý mà tìm tòi tra xét cũng không sợ. Nếu như trách y tội công khai hối lộ Khâm Sai đại thần, manh tâm khó lường, y sẽ vuốt mặt một cái. Ta đưa bạc lúc nào? Rõ ràng đưa dê vàng heo sữa mà. Tiếp theo, chờ cho Khâm Sai đại thần phát hiện bạc từ trong bụng của dê. Đây chính là kế từ không sinh có. Đưa hối lộ, thần không biết, quỷ không hay. Ngoại nhân không có thể nào phát hiện. Cuối cùng, vì sao mà không đưa tặng hoàng kim, ngân phiếu thuận tiện mang theo, mà là một đống lớn cả 3.000 lượng bạc chứ? Do là chính muốn ràng buộc đối phương. Khâm Sai đại thần từ kinh sư lặn lội đường xa tới đây, tự nhiên không có thể nào mang theo mấy ngàn lượng bạc tùy thân. Nếu như Khâm Sai muốn đối nghịch với Dương Triệu, y sẽ âm thầm chỉ điểm người du khống Khâm Sai nhận hối lộ, tùy tiện tìm một tiểu quan nào đó làm con chốt thí đưa hối lộ. Sau đó dễ dàng lục soát ra chỗ ở của Tần Lâm 3.000 lượng bạc. Lúc ấy, cho dù là toàn thân của Tần Lâm mọc đầy cái miệng cũng không có nói được rồi. Muốn len lén đưa đi cũng không có thể nào. Thân là kế liêu tổng đốc cai quản 3 tuần phủ, 4 tổng binh, hơn 10 vạn đại quân. Quyền thế cực lớn, tự nhiên có biện pháp theo dõi sát sao hướng đi của đống bạc không nhỏ này. Cho nên chỉ cần là Khâm Sai nhận lấy bạc, sẽ trở nên giống như là một con lừa bị che mặt, không có thể dùng dãy được nữa. Chiêu này gọi là phản khách di chủ, vô cùng độc ác. Ôi trời, chỉ dựa vào dê vàng đã xuất ra 3 liên hoàn kế sao? Lục Mập nghe xong, dung quyền đập mạnh một cái. Đây không phải là Dương Triệu tặng dê vàng cho chúng ta, mà là lão nhân gia xem chúng ta như là dê béo, chờ đợi làm thịt thôi. Ngu Đại Lực kéo kéo cái tên Mập. Ngươi lo lắng cái gì? Trưởng quan của chúng ta đã sớm có tính toán trong lòng rồi. Cũng không phải, Tần Lâm Thủy Chung mỉm cười không nói. Nghe hai huynh đệ Tâm Phúc nói chuyện, lúc này mới ung dung điềm tĩnh nói. Sợ cái gì? Ta chính là muốn Dương Triệu xem chúng ta giống như là dê béo vậy. Từ Văn Trường hắc hắc cười khàn chỉa ngón tay cái lên. Trưởng quan mượn Trương Công Công đánh cái trận đầu, chiêu giả dại qua ải này vô cùng là tuyệt diệu. E rằng trong cái đám quan viên chứng kiến, có hơn là phân nửa sẽ cho trưởng quan là cái hạng người kém cỏi bất tài, giống như là Trương Tiểu Dương. Bất quá... Bất quá cái gì? Lục Ngưu đẩy lão điên liên tục. Có lời thì nói, có rắm thì mau đánh, chớ có úp úp mở mở nữa. Từ Văn Trường mới chợt đổ giọng. Giấu giếm được người khác, không có gạt được lão hồ ly Dương Triệu này. Cũng không có gạt được hai cái tên cẩu vật Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ dưới tay của y. Lão đầu tử ta mới vừa rồi không có cẩn thận chạm mặt với Triệu Sư Thần. E rằng bọn họ đã có phòng bị rồi. Triệu Sư Thần là tổng văn án tổng đốc phủ. Lưu Lương Phụ là sư gia Lương Hướng. Hai người đều có thân phận cử nhân. Là Liệt Mạc, sư gia xấu, nổi danh của Giang Nam Thiệu Hưng Phủ. Chuyên giúp đỡ cấp trên, tàn sát dân lành, tham ô công khoản, dối trên gạt dưới, đưa nhận hối lộ. Theo quy chế của thời Minh, địa vị Mạc Tân quan phủ cao hơn thuộc quan một chút. Hai cái vị này thật sự là tay trái tay mặt của kế liêu tổng đốc Dương Triệu, tuyệt không có phải là hạng người dễ đối phó. Từ Văn Trường tức giận nói, hai người này làm vô số cái chuyện xấu ở Giang Nam, mất hết thành danh, không ngờ rằng chạy ra biên ải, không có biết giúp đỡ Dương Triệu làm bao nhiêu là chuyện xấu. Tần Lâm mới cười ha hả, đưa tay ngăn lại. Cũng chưa chắc hai cái vị Triệu Lưu nhận ra tiên sinh, ta đam thầm quan sát dáng vẻ của Dương Triệu rồi. Cũng không có giống như là bị ta lừa gạt. Lần này bản quan cùng với Dương Triệu là Khâm Sai đấu tổng đốc. Như vậy Triệu Sư Thần cùng với Lưu Lương Phụ sẽ phải dựa vào Từ tiên sinh. Gia sư đấu gia sư. Không có biết Từ tiên sinh bao nhiêu năm qua rồi chưa có từng đặt chân trở lại quan trường như là lão tướng Liêm Pha, có còn phong độ hay không chứ? Từ Văn Trường chắp tay làm lễ, trong đôi mắt vẫn đụng chớp cái ngọn lửa rừng rực. Tuy rằng thuộc hạ đã già, nhưng mà hùng tâm tráng chí năm xưa vẫn còn đó, dám Liệt Mạc kém cỏi kia không có chịu nổi một đòn đâu. Cũng trong lúc đó, bên trong thư phòng của kế liêu tổng đốc phủ, hai vị liệt mạc Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ đúng như là Từ Văn Trường phỏng đoán, đang cùng với Dương Triệu thương nghị làm thế nào đối phó với Thần Lâm. Tổng văn án Triệu Sư Thần bề ngoài cao gầy, mặt mũi u nần lồi lõm, đôi mắt ông dò dẻ, hùng tướng lộ rõ, chỉ cần là nheo mắt lại ắt sẽ có vài tia hàn quang sắc bén như ẩn như hiện, nói chuyện bằng cái giọng the thé như xài lan rất khó nghe. Đồng ông Dương lão tiên sinh, họ Tần kia là kẻ thiện không tới, người tới bất thiện. Mới vừa rồi, học sinh đã nhìn thấy thủ hạ của hắn là một tên tùy tùng. Hắn là liệt mạc nổi danh Giang Nam Từ Văn Trường, chuyên đối nghịch cùng với Chư Công cầm quyền. Xem cái bộ dáng sẽ bất lợi đối với đồng ông rồi. Thật sao? Đây rõ ràng là giặc kiều bắt giặc sao? Triệu Sư Thần mới là Thiệu Hưng sư gia, tiếng xấu lan truyền. Y còn dám nói Từ Văn Trường là liệt mạc sao? Vậy hả? Kế Liêu Tổng đốc Dương Triệu nghe vậy, không hề tỏ vẻ kinh hãi, vẫn ung dung điềm tĩnh, dùng hai cái ngón trỏ và giữa tay phải điểm điểm vào lòng bàn tay trái. Lão Phu nghe nói, họ Tần là phó khâm sai, cũng biết cái chuyện này không có đơn giản như vậy rồi. Tuy rằng người này còn trẻ, nhưng mà cũng tạo ra thành thế không nhỏ ở kinh sư. Không chỉ có điệt nhi của Phùng Bảo bị thua thiệt dưới tay của hắn, Lưu Thủ Hữu cũng không có thể làm gì hắn rồi. Xin đồng ông, bất tất phải nhọc lòng, học sinh làm sổ sách, chớ nói là Từ Văn Trường, dù là họ Tần kia thắp hương bái Phật, mời được tài thần gia hạ phàm, cũng không có thể tra ra một chút nào sơ hở. Người vừa nói chuyện là sư gia Lương Hướng, Lưu Lương Phụ, dốc người ngũ đoạn, để hai cái hàng râu chuột, sắc mặt gian dảo, đôi mắt nhỏ đảo liên hồi, càng là gian dảo hơn, giơ tay vỗ ngực bịch bịch ở trước mặt của chủ nhân mình. Vậy thì tốt, tốt rồi. Dương Triệu hơi hợt gật đầu, hết sức là yên tâm, đối với sổ sách do Lưu Lương Phụ làm giả, nhưng mà đương nhiên tự tin của y không có chỉ dựa vào cái sổ sách giả. Đường đường Kế Liêu Tổng đốc, tiết chế 3 tuần phủ, 4 tổng binh, hơn 10 vạn đại quân, trong thần biên ải bảo vệ kinh sư, khổ tâm tổ chức trong triều ngoài triều, thế lực chằng chịt dây mờ rễ má, thành thế ở trên thông tướng phủ, dưới thông tái ngoại, nào có dễ dàng bị một chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ nho nhỏ lật đổ vậy sao? Họ Tần thức thời thì thôi, nếu như si tâm vọng tưởng muốn đấu tài đồ với lão phu. Dương Triệu trầm mặt xuống cười lạnh âm hiểm. Một trận gió thổi tới, ánh nến chập chờn trong phòng rọi lên mặt của y lúc sáng lúc tối. Sắc mặt trung quân báo quốc, lúc ban ngày tiếp thánh chỉ, lúc này thình lình trở nên âm trầm khó lường, lạnh lùng rít qua kẻ răng. Chuồn luồn lai cột đá, không có biết tự lượng sức mình. Triệu Sư Thần cười hăng hắc, Lưu Lương Phụ không hiểu gì sao rung lên trong lòng. Ngày thứ hai, hai bên tân chủ tiếp tục triển khai trao đổi trong không khí thân thiết hữu hảo. Tăng Thị Lan cùng với Dương Tổng đốc trao đổi cái nhìn đối với biên phòng Bắc Phương, cùng đạt thành nhận thức chung về phương tâm chỉ đạo triều đình mới của Trương Cư Chính. Tăng Thị Lan mạnh mẽ chỉ ra cái chuyện phòng thủ Kế Liêu liên quan chặt chẽ tới an nguy của Đại Minh. Trách nhiệm của Dương Tổng đốc hết sức là nặng nề. Dương Tổng đốc trả lời dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của Chu Chủ tịch cùng với Trương Tổng lý nhìn xa trông rộng. Chỉ huy và chiến sĩ chiến tuyến Kỳ Liêu rộng lớn xâm nhập quán triệt thi hành phương châm triều chính mới. Nhất định xây dựng phòng khu Kế Liêu trở thành tường thành sắt thép phương Bắc của Đại Minh. Thật ra thì những cái thứ này đều là lúc Tần Lâm ngồi một mình nhàm chán, bèn phiên dịch những cái lời đối thoại nhàm chán của hai bên. Kết quả phát hiện kinh người, cổ kim như một, không khỏi cảm khái vạn phần. Tăng Tĩnh Ngô cùng với Dương Triệu chuyện trò vui vẻ. Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ cũng ra bồi tiếp Tần Lâm, Trương Tiểu Dương tán gẫu. Đêm qua Trương Tiểu Dương đã thu đặc sản rồi, lại cả đêm triền miên với ca cơ mà Dương Triệu an bài. Ngồi ở đó cười toe toét, còn hỏi kế trắng có hồ nữ tái ngoại hay không. Thật không biết có thái giám nào hiếu sắc như y không chứ. Tần Lâm cũng giả vờ ẩn mình, cùng với Trương Tiểu Dương cười cười nói, âm thầm dò xét hai cái vị sư gia Triệu Lưu. Triệu Sư Thần hung ngoan quả cảm, Lưu Lương Phụ giai hoạt điêu ngoa. Hai người này nói chuyện đều là giọt nước không lọt. Cho dù là Tần Lâm sử dụng kỹ thuật hỏi cung trinh sát hình sự hiện đại, thỉnh thoảng khéo hỏi, cũng không có hỏi được chuyện gì hữu dụng. Hai liệt mặt này quả nhiên khó đối phó. Nhìn sang cái đám thuộc quan của Dương Triệu, có người không rõ nội tình, có người không phải là tâm phúc đồng đảng của Dương Triệu. Dương Triệu khổ tâm tổ chức 8 năm, sợ rằng là từ bản thân của Kỳ Liêu Tổng Đốc Phủ cũng không có dễ dàng mở ra cục diện. Dương Triệu cùng với Tần Tĩnh Ngô trò chuyện với nhau thật vui, lại mở yến tiệc vào buổi trưa. Sơn hào hải vị không thiếu, ca múa trợ hứng. Bữa tiệc này kéo dài cho đến chiều mới tàn. Dương Triệu tự mình đưa ba cái vị khâm sai ra Tổng Đốc Phủ, hai bên cười vui vẻ. Tần Lâm xỉa răng tỏ vẻ hờ hững nói, Tần Thị Lan, chúng ta đến mật dân chỉ ăn ăn uống uống, sợ là không có che mắt được người khác, không bịt miệng được người khác đâu. Theo ngu kiến của Hạ Quan, vẫn là phải mang sổ sách xuất nhập Tổng Đốc Phủ ra xem một chút đi. Ngoài ra, Thích Soái Kế Trấn cũng đã bị đạn hạt. Chúng ta làm khách không bằng mời khách, mời cái lão tới cái chỗ này hỏi thăm một chuyến có được không? Vốn nên như vậy đi. Tần Tĩnh Ngô không có hề suy nghĩ liền đồng ý. Theo y thấy, cho dù chỉ là làm cho có lệ, hai cái chuyện này cũng là nhất định phải làm. Dương Triệu nhất thời cảnh giác, nhìn Tần Lâm cùng với Tần Tĩnh Ngô một chút, sau đó mới đưa mắt ra hiệu, Triệu Sư Thần lập tức cất giọng xài lang của mình. Tần Khâm Sai, ta thấy trong cái đám tùy tùng thủ hạ của ngài có người dáng dấp rất giống là liệt mạc Từ Văn Trường, nổi danh Giang Nam. Cái gì? Tần Tĩnh Ngô vô cùng kinh ngạc. Từ Văn Trường nghe vậy cũng không có tị hiềm, từ trong cái đám tùy tùng đứng dậy, nhất nhất thi lễ với các vị đại quan. Tại hạ Sơn Âm Từ Dị ra mắt chư công. Triệu Sư Thần cùng với Lưu Lương Phụ nhìn nhau mà cười, cảm thấy là mình khám phá được thân phận của Từ Văn Trường, nhất định lão điên kia và Tần Lâm sẽ vô cùng lúng túng. Tần Tĩnh Ngô giật mình kinh hãi, nhìn người trước mặt để cái chùm râu dê vàng không ra vàng, đen không ra đen, một thần áo bồng rách rưới, lộ cái vẻ không dám tin tưởng. Lão thật sự là Thanh Đằng cư sĩ Từ Văn Trường, Từ lão tiên sinh sao? Từ Văn Trường đứng chắp tay sau lưng ngạo nghễ đáp, nửa đời ngơ ngẩn thoát già rồi, đứng giữa thư trai hú gió trời, ngọc trên đầu bút không nơi bán, ném đùa vào chốn bụi mây chơi. Lão đầu tử chính là Thanh Đằng cư sĩ Từ Dị. Chờ xem kịch vui đi. Triệu Sư Thần cười gian hăng hắc, thầm nhủ trong lòng, Từ lão nhi ngươi cho rằng giả trang thành tùy tùng sẽ không có ai nhận ra sao, giấu giếm được người khác không có gạt được ta đâu. Y không có hảo ý nhìn Từ Văn Trường, lại nhìn Tần Lâm cười hăng hắc. Không có nghĩ tới Tần Tĩnh Ngô lập tức tỏ ra nghiêm nghị trịnh trọng, vái chào Từ Văn Trường thật sâu. Lão tiên sinh đại giá quang lâm, giảng sinh có mắt không có biết Thái Sơn, không biết được Thanh Đằng cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh. Nếu không phải là Triệu tiên sinh nhắc nhở, cơ hồ ngay mặt bỏ qua. Nhớ tới 30 năm trước, Từ tiên sinh thiết bút chấn Giang Nam, cao danh Động Công Khanh, giảng sinh ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc chưa có từng gặp mặt, không ngờ rằng hôm nay gặp được, cuối cùng có thể thỏa lòng ngưỡng mộ bấy lâu nay. Tại sao có thể như vậy được chứ? Nụ cười của Triệu Sư Thần động lại trên gương mặt lồi lõm. Lưu Lương Phụ mặt mày gian xảo cũng trừng mắt tới nỗi sắp sửa lồi ra. Người khác chỉ xem Từ Văn Trường là một lão điên, hai tên liệt mặt Triệu Lưu cũng suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy cái lão điên nửa đời lạc phách nào có đường hoàng như là bọn chúng làm sư gia ở Đại Quan Đại Phủ, ăn sung mặc sướng cầm nhiều bạc chứ. Bọn họ không biết Tần Tĩnh Ngô không có giống như họ. Sơn Âm Từ Văn Trường được xưng là đệ nhất tài tử triều Đại Minh 200 năm, 30 năm trước đã cười nói Động Công Khanh. Khi đó, Tần Tĩnh Ngô còn ở quê hương làm tú tài, đã nghe thấy đại danh của Sơn Âm Từ Dị, vô cùng ngưỡng mộ. Cho dù làm cái chức quan lớn tới mức nào, quy củ ưu lễ tiền bối Nho Lâm là không có thể dứt bỏ. Tuy rằng Tần Tĩnh Ngô đã làm tới là binh bộ thị lang, khâm sai đại thần, nhưng mà trước mặt của Từ Văn Trường cũng là chấp lễ hậu bối giảng sinh, tỏ ra hết sức kiêm nhường. Chương 412, tập kích bất ngờ. Từ Văn Trường cũng từng nghe qua đại danh Tần Tĩnh Ngô, nghe vậy mới vuốt chòm râu dê mỉm cười. Tăng Thị Lan nhậm chức tuần phủ Tứ Xuyên, đốc xuất đại tướng Lưu Hiển, dẫn dắt 14 vạn đại quân tiêu diệt địch, phá hơn 60 trại, chém 4.600 tên, mở mang cái bờ cõi hơn 400 dặm, được 93 cái trống đồng gia cát, nhất cử sang bằng phản loạn Đại Minh trăm năm thủ phủ của Tây Nam, chiến công giang dậy. Lão đầu tử năm đó nghe tin thắng trận, đang bệnh cũng lập tức uống cạn một chén rượu lớn. Chiến công này chính là cái chuyện đắc ý nhất trong đời của Tần Tĩnh Ngô. Nghe từ Văn Trường nhắc đến, y vô cùng cao hứng, lại chỉ Tần Lâm một cái. Từ lão tiên sinh làm thơ, ngọc trên đầu bút không nơi bán, ném đùa vào cái chốn bụi mây chơi. Hôm nay lại khác rồi, tưởng là Tần tướng quân chính là người mà ngài đợi để mà bán ngọc đó. Tần Lâm mới nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Từ Văn Trường. Tuy rằng là buồn cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra cái vẻ trịnh trọng nghiêm trang. Không có dối gạt Tần Thị Lan, Từ tiên sinh cùng với Hạ Quan vừa gặp đã thân, cho nên là kết thành huynh đệ dòng niên. Lão trời sinh tính không có cầu chấp, không kiềm chế được, cho nên lần này mới giả trang thành tùy tùng, đi theo Hạ Quan đến chỗ này, kiến thức phong cảnh biên ải một phen. Đúng vậy, quả thật là vừa gặp đã thân, người khác cũng không nói. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, cấu déo lẫn nhau cố gắng là nhịn cười. Nhớ lúc trước, lão điền nói hưu nói vượng ở quán trà, đã bị Giáp Ất Bính Đinh đánh cho một trận, suýt chút nữa bị Tần trưởng quan giam vào trong ngục rồi. Từ Văn Trường mới cười xấu hổ, nhìn Tần Lâm, cả hai hiểu ngầm với nhau. Triệu Sư Thần ở bên cạnh, hết sức là buồn bực trong lòng. Vốn tưởng rằng vạch trần lai lịch thân phận của Từ Văn Trường sẽ làm cho Tần Lâm lúng túng một trận. Không ngờ rằng thái độ của Tần Tĩnh Ngô đối với Từ Lão Điên lại đặc biệt cung kính như vậy, khiến chú y cảm thấy không có thú vị gì. Còn đang suy nghĩ làm thế nào chỉ điểm cho Tần Tĩnh Ngô, cho y biết rằng Tần Lâm, Từ Văn Trường ý tới bất thiện, kết quả Trương Tiểu Dương bất ngờ xuất hiện. Vị trung sứ trong cung ra ngoài này, từ bên cạnh mới kéo kéo y phục của Tần Lâm, thấp giọng hỏi, lão đầu tử này chính là Từ Văn Trường, chuyên trêu chọc người khác, kể chuyện cười sao? Từ Văn Trường tài học năm xe, văn võ song toàn, đồng thời lại có tính hài hước, có không ít câu chuyện cười lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Trương Tiểu Dương chẳng qua là tiểu thái giám, dĩ nhiên không có biết lão tham dự quốc gia đại sự như chế định chiến lược chống Oa, hiệp trợ cho Ngô Đoái, thi hành phong cống, im đáp hãn, chỉ là nhớ kỹ những câu chuyện hài kia thôi. Tần Lâm mới gật đầu nói, đúng vậy, lão rất thích trêu cợt người khác đó. Nếu mà không biết trêu cợt người, làm sao mà ép Tất Mậu Khang lên Lương Sơn chứ? Ô cha, thì ra là Từ Văn Trường, Từ lão nhân gia, đại danh đỉnh đỉnh. Trương Tiểu Dương còn tỏ ra kích động hơn cả Tần Tĩnh Ngô. Y là tiểu thái giám trong hoàng cung đi ra, cũng không có hiểu chuyện đời lắm. Thân là khâm sai trung sứ, lại tiến lên dập đầu trước Từ Văn Trường, vui vẻ ra mặt nói. Ta ở trong cung vẫn thường nghe người ta kể chuyện về lão nhân gia ngài đó. Cho dù là trước mặt của Thái Hậu, công chúa cũng là thường kể giải buồn. Chỉ cho rằng lão là một cổ nhân, không có nghĩ tới hôm nay còn sống trên đời. Thật sự làm cho ta phải giật mình kinh hãi rồi. Từ Văn Trường cũng không khách sáo, sờ đầu của Trương Tiểu Dương một cái, cười hiếp con mắt nói. Đúng vậy, lão đầu tử còn sống trên đời, có vài người ngược lại, hận lão đầu tử sao mà không chết sớm chứ. Dứt lời, ánh mắt bén nhọn như dao của Từ lão đầu nhìn lướt qua Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ. Ôi trời, ai nói ngài đã chết chứ, lão nhân gia ngài ắt là sống lâu trăm tuổi rồi. Trương Tiểu Dương vui mừng lôi kéo Từ Văn Trường. Lão tiên sinh, mấy cái chuyện ngài lừa gạt Dương Thế Trinh ăn dưa, gánh phần qua cầu cho người ta, lừa gạt im đáp hãn, rốt cục là có thật vậy không chứ? Kể cho ta nghe một lần có được không? Trở về cung ta cũng tiện mà kể lại cho người khác nghe. Nếu như mà bọn họ biết ta đã gặp Từ Văn Trường còn sống sờ sờ, e rằng hâm mộ cho tới nỗi lọt trồng luôn. Thì ra trong hoàng cung, thâm cung tịch mịch, thái giám cung nữ, thậm chí là hậu phi rảnh rỗi, không có việc gì làm, thích kể chuyện giết thời gian. Từ Văn Trường danh tiếng lại lớn, chuyện cười lại nhiều, kể đi kể lại tới nỗi ngay cả cái chuyện cười của người khác cũng mang gán cho lão. Giống như là thái giám Trương Tiểu Dương, bất học vô thuật này, còn tưởng rằng Từ Văn Trường là cổ nhân Tống Triều Đương Triều. sùng bái lão sát đất, không có nghĩ tới bây giờ lão còn sống sờ sờ đứng trước mặt. Niềm vui này quả thật không phải là tầm thường. Tăng Tĩnh Ngô cười chắp tay một cái với Từ Văn Trường, bị Trương Tiểu Dương quấn lấy không tha. Ý nói, hay là ngài thỏa mãn vị tiểu công công này trước đi, chúng ta sao rồi hãy nói. Tần Lâm cũng gật đầu một cái. Từ tiên sinh, ngài kể chuyện cho Trương công công nghe trước đi. Xem ra trong bụng của ngài có rất nhiều chuyện hấp dẫn lý thú, khiến chú y không có chịu buông tay đâu. Dù sao sổ sách của tổng đốc phủ phải đến chiều mới có thể thanh lý ra. Dương Triệu mới vừa thủy chung mỉm cười không có nói một lời, bị Tần Lâm nhắc tới cái chuyện sổ sách tập kích bất ngờ, nhưng mà vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã. Buổi chiều, Triệu lão phu tử sẽ đích thân đưa sổ sách qua, xin Tần trưởng quan cứ yên tâm. Xong chuyện kiểm tra sổ sách và phái người đi thông báo Thích Kế Quan, Luyện Binh Kế Trấn tới đây để mà kiểm tra đạn hạt. Lúc này Tần Lâm cáo từ rời đi. Hắn và Tần Tĩnh Ngô cười cười nói nói. Trương Tiểu Dương một khắc không ngừng quấn lấy Từ Văn Trường, đòi lão kể chuyện cười. Cửa của Tổng đốc phủ, Triệu Sư Thần nghiến răng nghiến lợi, mắt ông dò dẻ, nheo lại nhìn theo bóng người của Từ Văn Trường, vô cùng hung ác, hận là không có thể nuốt chửng lão. Mặc dù Triệu Sư Thần giúp đỡ cấp trên làm bậy, kiếm được không ít tiền bạc, hưởng thụ địa vị Tổng Văn Án Tổng đốc phủ, tự biết mình cao hơn Từ Văn Trường, vốn đã lạc phách không biết bao nhiêu, nhưng mà biểu hiện mới vừa rồi của binh bộ thị lang Tần Tĩnh Ngô cùng với khâm sai trung sứ Trương Tiểu Dương làm cho lần đầu tiên trong đời quy cảm thấy là tự ti mặc cảm. Cũng cùng là Thiệu Hưng sư gia, Tần Tĩnh Ngô, Trương Tiểu Dương coi trọng Từ Văn Trường lại không có thèm nhìn tới Triệu sư thần y. Dương Triệu ngược lại là tỏ vẻ dân đạm phong kinh, cười cười. Cái tên họ Tần này có một chút thủ đoạn, có thể là thu Từ Văn Trường làm mạc tần cũng không có đơn giản rồi. Đồng gia giải thích càng làm cho Triệu sư thần thêm đố kỵ, mắt ông dò dẻ toát ra cái vẻ hung ác. Chính là muốn kích thích người dụng tâm làm việc, biểu hiện của Triệu sư thần đúng như là mong muốn của Dương Triệu. Lưu Lương Phụ đảo con mắt chuột một cái, thử thăm dò. Đồng ông, Tần Thị Lan không phải là một đảng với chúng ta sao? Mới vừa rồi sao mà không có nhắc nhở y một cái chứ, nói cho y biết họ Tần có dụng ý khác. Dương Triệu ngoài cười trong không cười nhìn Lưu Lương Phụ một cái. Người này có bản lãnh làm sổ sách giả, là một sư gia lương hướng rất tốt, nhưng mà chuyện này y còn kém rất xa. Chương 413 Trộm sách. Lưu Lương Phụ đã bị chủ nhân nhìn tới nỗi kinh hãi trong lòng. Triệu sư thần vỗ vai y một cái. Lão Lưu, ngươi cho rằng Tần Thị Lan không có biết chuyện này sao? Người ta có thể làm được binh bộ Thị Lan, tuy rằng là ngoài mặt không nói, nhưng mà trong lòng có tính toán cân nhắc rồi. Quả thật, Tần Tĩnh Ngô ngoài mặt tỏ ra cung cung kính kính đối với Từ Văn Trường, thật ra đã lập tức nhìn ra cái điểm khác thường ở trong đó rồi. Từ Văn Trường không chỉ là giang nam đệ nhất tài tử, trong bụng đầy cái chuyện cười, mà còn là tổ tông sư gia tinh minh khôn khéo. Lúc lão làm tổng văn án ở mạc phủ của Hồ Tông Hiến, Triệu sư thần Lưu Lương Phụ kia còn là cặn bã ở chỗ nào không biết. Tần Lâm mời cái vị sư gia này theo bên cạnh mình, cũng không có đơn giản là mời lão thưởng thức phong cảnh của vùng biên ải. Nhưng mà Tần Lâm rất gần với tướng phủ, hơn nữa quan hệ cùng với Trường tướng gia cũng rất di diệu, cho rằng Tần Tĩnh Ngô là một nhân vật nòng cốt của Giang Lan Đảng, trong lúc nhất thời cũng không có biết rõ ràng rốt cuộc thái độ tướng phủ đối với chuyện này là thế nào. Cho nên sau khi mà trở lại quán trọ của Khâm Sai, Tần Tĩnh Ngô mới liền đóng cửa không ra. Không có tới thời gian một nén nhang, một người cởi khoái mã mang theo thư tín quy chạy ra, chạy về phía kinh sư. Hẳn là Tần Thị Lan đã phát hiện có cái gì không đúng. Sau khi mà Từ Văn Trường thoát khỏi Trương Tiểu Dương dây dưa, trở lại căn phòng của Tần Lâm, thần sắc của lão đầu tử toát ra một vẻ nôn nóng. Hôm nay y nhẫn nhịn không phát, tất nhiên là còn băn khoăn không có biết giữa trưởng quan và tướng phủ có ẩn tình gì không. Nhưng mà nếu y nhận được chỉ thị của Trương tướng gia, vậy chúng ta cũng không có tiện hành sự rồi. Từ Mật Dân cho đến kinh sư là 180 dặm, khoái mã chỉ cần một ngày là có thể vừa đi vừa về. Nếu Tần Tĩnh Ngô lấy được tin tức xác thực của tướng phủ, y thân là chính Khâm Sai cản trở, Tần Lâm muốn tra xét Dương Triệu, vậy sẽ khó như lên trời rồi. Thân binh Tần Tĩnh Ngô phái đi kinh sư vừa lên đường, Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu lập tức mà nhận được tin tức. Thân là trọng thần, đốc xuất đại quân bảo vệ biên ải kinh sư, khổ tâm tổ chức bao nhiêu năm rồi, thế lực đã sớm phát hiện dây mơ rễ má, mọi cử động của Khâm Sai đại thần đừng có mơ qua mặt được y. Quả nhiên không có ngoài dự liệu của lão phu, Dương Triệu nghịch nghịch một con sư tử điêu khắc bằng ngọc toàn thân trắng như tuyết trong thư phòng, nở một cái nụ cười chế giễu lạnh lùng. Mắt ông dò vẻ của Triệu sư thần sáng ngời, nghiến răng nghiến lợi nói: họ Tần kia tự cho là thông minh, kéo gia hổ Trương tướng gia làm đại kỳ, thật ra thì căn bản không phải là một đường cùng với Giang Lăng Đảng. Chờ Tần Thị Lan nhận được quân chỉ của tướng gia từ kinh sư, xem thử họ Tần kia có thể gây nên sóng gió gì chứ. Lưu Lương Phụ râu con chuột rung lên, nụ cười vô cùng bỉ ổi. Dù sao họ Tần cũng không có dãy dụa được mấy ngày đâu. Triệu lão ca, ngươi thấy có nên đưa sổ sách qua cho hắn không? Đưa chứ sao không, cứ cho hắn tra xét thật kỹ đi. Triệu sư thần lại nghiến răng nghiến lợi, cổ họng xài lan nổi lên vừa nhọn vừa cứng. Dương Triệu vỗ nhẹ đầu sư tử Ngọc Điêu, thản nhiên tự tại nói: Tần Thị Lan phái thân binh đi kinh sư truyền tin, chúng ta phải bảo vệ cho thật tốt, nếu như dọc đường bị họ Tần an bài người chặn lại. Triệu sư thần giơ tay giái chào: đồng ông bất tất phải nhọc lòng chứ, học sinh đã sắp xếp đâu vào đó rồi, dạng vô nhất thất. Đúng là dạng vô nhất thất, Kế Liêu tổng đốc phủ phái ra thám báo biên quân tinh nhuệ giả dạng làm phô binh, tức binh sĩ chuyên đưa công văn, đưa báo tới kinh sư, nửa đường đuổi theo thân binh của Tần Tĩnh Ngô. Giả nói là kết bạn đồng hành, thật ra âm thầm hộ tống, đưa y một mạch, chạy tới tướng phủ Trường Cư Chính, ở Đăng Thị Khẩu, hẻm Sa Mạo. Thân binh kia hồn nhiên không biết, cười hiếp con mắt, nói lời từ biệt cùng với chư vị thám báo tinh nhuệ. Y cũng thường tới tướng phủ, rất quen thuộc với mấy cái tên lính canh cửa chính. Rất nhanh, thư của Tần Tĩnh Ngô đã đưa đến tay của quản gia Du Thất. Biết Tần Tĩnh Ngô là tâm phúc của chủ nhân mình, Du Thất không có dám chậm trễ, lập tức mới đem thư cùng mấy phong công hàm khẩn cấp từ nơi khác tới, đặt bên trên án thư trong phòng của Trương Cư Chính. Chờ đến thủ phụ từ nội các trở lại, lão nhân gia sẽ tự mình phê duyệt xử lý. Thần binh kia chuyển thư xong, hiển nhiên là hết sức yên tâm. Đám thám báo tinh nhuệ kia thấy thư đã được đưa vào trong tướng phủ cũng đã yên lòng. Nói giỡn sao, có cầu hầu môn sâu như biển, nhưng mà hầu môn làm sao mà có thể so sánh với phủ đệ của đương triều thủ phụ đế sư. Tường cao, ngói xanh, lầu cát trùng trùng, người ngoài không có thể dòm ngó. Ngoài cửa có đám cẩm y hiệu quý, biên quân tinh nhuệ canh giữ. Bên ngoài tường cao lại có binh sĩ ngũ thành binh mã ti qua lại tuần tra. Cùng cứng, nỏ mạnh, điểu thương đao kiếm, bảo vệ xâm nghiêm chẳng có khác nào tử cấm thành của hoàng cung. Ai mà còn dám tới đây để mà giở trò chứ? Bất quá, chuyện đời không có gì là tuyệt đối. Bên trong tướng phủ, nơi hành lang quanh co, bên ngoài thư phòng, hồng mai hai bên nở rọi sáng lạng vô cùng. Một bóng người yểu điệu yêu kiều từ trong cái giường hoa chậm rãi đi tới, nhan sắc còn kiều diễm hơn qua vài phần. Trong hai cái tròng mắt thâm thúy không thấy đáy toát ra mấy cái phần giảo hoạt được di truyền từ phụ thân. Xa xa nhìn thấy tiểu thư đi tới, tất cả tôi tớ canh giữ bên ngoài thư phòng đều cúi thấp đầu, không có dám ngước mắt nhìn trộm chút nào. Ngay cả hô hấp cũng tận lực hết sức là nhỏ nhẹ, e sợ xúc phạm vị thiên kim tướng phủ dung mạo như thiên tiên này. Cho đến khi nhìn thấy tiểu thư muốn vào bên trong thư phòng, người làm áo lam cầm đầu mới chợt lóe thân thể ngăn cản trước mặt, khom lưng bẩm báo: bẩm tiểu thư, lão gia vẫn chưa có về. Trương Tử Quyên khẽ cau mày liễu, đưa tay sửa lại tóc mai. Sao hả? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân không có ở đây, ta không có thể vào thư phòng được sao? Chuyện này... Người hầu áo lam mặt lộ vẻ khổ sở, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh. Lão gia cùng với tiểu thư là cha con thân thiết, bình thời cũng thường gặp con gái ở thư phòng. nếu mẹ hiện tại dùng sức mạnh cản lại, có cầu sơ không có bằng thân, thân là người làm, chẳng lẽ có thể vượt qua tiểu thư sao? Cho dù là tương lai trước mặt của lão gia, kẻ thua thiệt cũng là mình. Bất đắc dĩ, người hầu áo lam không có thể làm gì khác hơn, nở một nụ cười bồi, lắc mình lùi bước tránh sang một bên. Trương Tử Nguyên khẽ mỉm cười, mắt nhìn đi thẳng vào thư phòng. Người hầu áo lam kia lại nhón chân, từ cửa mới đi vào theo giám thị cử động của nàng. Người này quả thật là trung thành cảnh cảnh. Trương Tử Nguyên hé miệng mỉm cười, cũng không có tiện làm quá đáng với người trung thành này. Không có thể làm gì khác hơn là làm bộ tìm tòi trên giá sách. Dư Hoàng khóe mắt, quét nhìn cái thư hàm trên bàn, rất nhanh đã phát hiện mục tiêu. À, chính là cái quyển trúc thư kỷ niên này. Trương Tử Nguyên cao hứng lấy từ trên giá sách xuống một quyển sách cổ, đặt nó trên bàn, dở xem hết sức là say mê. Sách này vừa mở ra, lập tức che mất mấy cái phong thư tính công hàm bên dưới. Xem ước chừng thời gian là một nén nhang, nàng mới gấp sách lại, vui vẻ mang ra ngoài, nói với người hầu áo lam kia. Nói một tiếng với lão gia, ta lấy trúc thư kỷ niên xem. Thì ra, chẳng qua là mượn một quyển sách thôi. Người hầu áo lam như trút được gánh nặng, gật đầu một cái. Y cũng không biết, trong trúc thư kỷ niên còn kẹp thư của Tằng Tĩnh Ngô viết cho Trương Cư Chính. Ước chừng một canh giờ sau, Trương Cư Chính từ nội các về nhà. Vị thủ phụ đại nhân tinh lực dư thừa này chỉ hơi nghỉ ngơi chốc lát, ăn ít điểm tâm xong, bèn mới vội vàng chạy tới thư phòng, xử lý những cái thư tín công hàm quan trọng. Chu Nguyên Chương phế trừ cái chế độ thừa tướng, nội các thủ phụ tựa như là tể tướng mà không phải là tể tướng, thông qua một loạt quyền hành vận hành có thể là đạt tới quyền lực, thậm chí vượt qua thừa tướng bình thường ở trong quá khứ. Nhưng mà dù sao, không phải là tể tướng thật, không có được quyền lực độc lập trong chế độ. Vì vậy, dạng lịch thủ phụ Trương Cư Chính thề quyết trung hưng, đại minh, thiên hạ đại trị, không thể không dùng thuật của Tào Tháo, Dương Măng để mưu đồ nghiệp lớn của Y Doãn, Chu Công, lợi dụng quyền mưu thủ đoạn thực hiện khống chế quyền lực, mà là những cái nội dung này không có thể đường hoàng thể hiện trong nội các cùng với triều đình, chỉ có thể thể hiện trong thư lui tới giữa lão và dây cánh của mình. Phong thư đầu tiên do công bộ thị lang Phan Quý Tuần viết, Tần Lâm điều đình với Ngũ Phong Hải Thương và Tào Bang chi ra tiền lương trị thủy. Vị chuyên gia trị thủy này đang trị thủy ở bên bờ Hoàng Hà, làm công việc vất vả bảo vệ dân chúng Trung Nguyên, không có còn chịu nạn lũ lụt dở đê nữa. Y viết trong thư quán trách tuần phủ Hà Nam không có quan tâm tới công việc trị thủy, bày ra cái dáng vẻ không liên quan, khiến cho hành sự vô cùng trở ngại. Trương Cư Chính không một chút suy nghĩ, liền lấy giấy trắng ra viết một phong thư hồi đáp. Thời Lương Huynh, Phan Quý Tuần tự là Thời Lương, thấy thư như thấy người, trị thủy là nghiệp lớn ngàn thu, nếu mà sự thành có thể bảo vệ hàng ngàn, hàng vạn bá tánh của Trung Nguyên tránh được thủy nạn, tuần phủ Hà Nam sao có thể khoanh tay bàng quan vậy chứ? Dương Hầu tự khiêm xưng dị, tương đương với cô quả, đây là Trương Cư Chính tự xưng. Ngày mai triều đình sẽ gia hàm Kim Lý Hà Đạo cho y, lệnh cho y không có được từ chối. Phan Quý Tuần trị thủy, tuần phủ Hà Nam vì quan liêu lười biếng, bản năng không có chịu phối hợp, chơi trò truyền bóng sang nơi khác. Trương Cư Chính liền cho tuần phủ Hà Nam thêm đầu hàm Kim Lý Hà Đạo, làm cho y không có cách nào khoanh tay đứng bên ngoài nữa. Lại có nơi khác chẩn tài mất mùa, chỉnh quân nhân sự, Trương Cư Chính đều nhất dùng cái biện pháp tương tự đối phó. Phàm là kẻ nào muốn gây chuyện náo loạn, lão bèn chỉ bài mưu kế cho Lục Khoa cấp sự trung phát động đạn hạt. Phàm là quan viên ra sức đẩy mạnh triều chính mới, lão viết thư cho đốc phủ tuần án sở tại, báo là bọn họ thượng tấu bảo cử cho quan viên đó. Trên thực tế, quyền lực nội các phiếu nghỉ cùng với ty lễ giám, phê hồng đều là nắm giữ trong tay của Trương Cư Chính. Một khi mà những đạn hạt bảo cử này phát đến triều đình, Trương Cư Chính viết phiếu nghỉ đồng ý, để cho Phùng Bảo phê hồng làm theo, lập tức trở thành chiếu thư chính thức của triều đình. Quyền sinh quyền sát, muốn sao được vậy, dù là bên ngoài dặn dặm cũng không có cách nào kháng cự, quá thật mạnh mẽ gian dội. 8 năm, Vạn Lịch trải qua 8 năm rồi, đế quốc dưới sự dẫn dắt của lão ra sức thúc đẩy triều chính mới, đo đạc ruộng đất, chỉnh trang quân bị, tiêu diệt giặc Oa, tiêu diệt người Bạc, phòng cống im đáp hãn, trung hưng thịnh thế phản phất đang ở trước mắt rồi. Dĩ nhiên, phàm là một nhân vật nghịch lại ý chỉ của lão, muốn đối kháng với Giang Lăng Đảng đều đã bị bàn tay khổng lồ của đế sư thủ phụ nghiền nát bấy, hoặc là hài cốt không còn, hoặc chỉ có thể nấp trong góc tối, vô cùng cẩn thận, liếm vết thương thôi. Rốt cuộc, Trương Cư Chính hoàn thành cái nhiệm vụ của lão, tất cả công hàm đều được xử lý. Đế sư thủ phụ rất hài lòng công việc của mình, dương người một cái, bưng lên một chén trà sâm thật đậm. Phụ thân đại nhân, ngươi còn bận rộn sao? Giọng nói trong trẻo dễ nghe của con gái, trong nháy mắt đã xua tan mệt mỏi của Trương Cư Chính, lão cười khanh khách đáp. Tử Quyên, phụ thân đã xong rồi, mau vào đi. Ở đây có trà sâm nhung, tuần phủ Liêu Đông mới vừa đưa tới đó. Lò lửa đất sét đầy than đỏ nấu nước sôi, Trương Cư Chính rót một chén trà sâm bốc khói, tự tay đưa qua cho nữ nhi. Đón lấy cái chén trà thơm phức, đôi mắt thâm thúy như trời đêm của Trương Tử Quyên lóe lên một vẻ cảm kích. Bất kể là Trương Cư Chính ở bên ngoài uy phong dường nào, lúc mà nắm quyền sinh sát, trúc phế, bổ nhiệm văn quan võ viên nghiêm nghị đáng sợ tới dường nào, lúc ở nhà, lão vĩnh viễn là một vị phụ thân từ ái. Phụ thân, người đối với nữ nhi thật tốt. Trương Cư Chính không nghi ngờ gì khác. Đó là đương nhiên, ai bảo phụ thân có 6 đứa con trai, chỉ có một nữ nhi là con thôi. Đột nhiên, Trương Tử Quyên cảm thấy không nên lừa gạt phụ thân, cơ hồ muốn lập tức nói ra cái chân tướng và căn nguyên nguồn cội. Bất quá, nghĩ đến những cái lời của Tần Lâm nói, nghĩ đến nỗi khổ của Thích Đại Soái cùng với những tướng sĩ biên cương trung quân báo quốc, trong lòng của Trương Tử Quyên lại không còn do dự. Tưởng là tương lai phụ thân biết được chân tướng, ắt lão cũng sẽ ủng hộ con gái của mình. Trước khi mà có được chứng cứ xác thực, bất kể thế nào cũng không có thể thuyết phục được phụ thân trực tiếp bắt lại một vị trọng thần biên ải ủng hộ triều chính mới, như là Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu cách chức điều tra, cho nên cũng chỉ có thể... Trương Tử Quyên cười hì hì, đưa quyển sách nãy giờ dẫn giấu sau lưng ra. Trúc thư kỷ niên, nữ nhi đã mượn trong thư phòng của phụ thân về xem, hiện tại trả lại chỗ cũ thôi. Còn xem cả cái loại sách này sao? Trương Cư Chính tựa hồ có một chút giật mình, tiếp theo mới lắc đầu một cái. Sách này dành cho cái loại người kiêu hùng, con chỉ là một đứa con gái, thật là... Trương Tử Quyên biểu môi, nho gia nói những cái lời hay tốt toàn là tô son trát phấn cho kẻ cầm quyền. Trước kia nữ nhi xem Nghiêu Thuấn nhường ngôi cảm thấy không có hợp tình hợp lý. Vì sao mà ba đời cổ nhân lại kiểm điểm bản thân của mình mà hậu thế không còn chuyện nhường ngôi nữa? Cho đến khi mà xem trúc thư kỷ niên này, thấy câu khi Nghiêu suy yếu đã bị Thuấn giam giữ, mới biết là Nghiêu Thuấn nhường ngôi và Hán Hiến Đế nhường ngôi cho Tào Tháo cũng có cái hay riêng. Trương Cư Chính không có thể làm gì, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Con biết là tốt rồi, rất nhiều sử sách đó đều viết không có đầy đủ, không thật. Cái gọi là bút pháp Xuân Thu bất quá chỉ là tô son trát phấn thôi. Chỉ không biết nhiều năm sau, phụ thân sẽ được người đời sau bình phẩm thế nào. Dĩ nhiên là đệ nhất hiền tướng của triều Đại Minh, danh thần trung hưng triều Vạn Lịch. Trương Tử Quyên cọ má vào vai của phụ thân làm nũng. Cùng lúc đó, một phong hàm đã cắm vào giữa cái đống phong hàm mà nãy giờ Trương Cư Chính đã xử lý xong xuôi. Thần không biết, quỷ không hay. Chương 414, nỗi lo của Thích Kế Quan. Mật Dân Huyện, bầu trời mây đen giăng đầy, đen ngòm như là trôn chảo. Có lẽ cái trận tuyết đầu tiên trong năm đang xúc xích trong cái tầng mây đen. Tuy là tháng giêng, nhưng mà khí trời biên giới phía Bắc vẫn giá rét hơn kinh sư. Bất kể quân dân đều nấp trong nhà hơ lửa cho ấm. Những kẻ đáng thương vì kế sinh nhai không có thể nào không ra ngoài, đều mặc áo bông thật dày, khoác thêm cái áo tơi bệnh bằng lá thông, mang giày đi mưa, co đầu rút cổ đi chậm chạp ngoài đường. Nhưng ngay trong gió rét hùng mạnh như vậy, vẫn có mấy người ngựa chạy nhanh về phía Mật Dân Huyện. Người như hổ, ngựa như rồng, bên hông trường đao thắng tuyết. sau lưng điểu thương sáng loáng, nhìn qua liền biết là lính mới dưới quyền kế trấn Thích Gia Gia. Người đi đường thấy vậy không khỏi chặt lưỡi hít hà. Ôi trời, tiết trời như vậy phóng ngựa thật nhanh, chẳng lẽ là quân của Thích Gia Gia được rèn bằng sắt thép chứ? Bọn họ không có hề biết kỵ sĩ cầm đầu trong cái đoàn người, dốc người tầm thường cũng không khôi ngô, đấu lạp che kín cái tướng mạo vô cùng tầm thường. Mặc một chiếc chiến bào cũ đã giá mấy mảnh, thân mặc thiết giáp, đầu đội thiết khôi, cả người giống như một hán tử được đúc từ sắt thép mà thành. Chính là Tả Đô Đốc Thiếu Bảo, kế trấn tổng binh quan Thích Kế Quan. Ngựa chạy như bay, gió lạnh thấu xương, thấu vào mặt, giống như là đau cắt. Nhưng mà Thích Kế Quan không quan tâm chút nào. Dông ruổi khắp nơi đền nợ nước, trọn đời ải bắc với đông nam. Cả năm 360 ngày lẻ, toàn là trên lưng ngựa chiến chinh thôi. Thơ của lão làm đã sớm để lộ cái tấm lòng son sắt không có bỏ sót. Giờ phút này, lão đang lo lắng trừng trừng, cũng không phải là bởi vì luyện binh biên ải vất vả cùng với lạnh giá, mà là lo lắng ngay cả vất vả cùng với lạnh giá này cũng không có thể hưởng thụ được, mất đi cơ hội trung quân báo quốc rồi. Đúng vậy, hối lộ đưa lễ, thấp giọng hạ mình dập đầu, quỷ khúc cầu toàn, tất cả những gì mà Thích Kế Quan làm cũng là vì bảo vệ quyền lực của lão. Nhưng là quyền lực gì? Quyền lực chịu khổ nơi biên ải, quyền lực thống soái đại quân giết địch đền nợ nước, quyền lực dẫn dắt các huynh đệ dùng máu tươi và thủ cấp của mình đi liều mạng cùng với địch nhân. Hai ngày trước, biết được Khoa Đạo Ngôn Quan Kinh Sư phát động công kích đối với Kế Liêu Tổng đốc Dương Triệu, Thích Kế Quan theo bản năng đã nhận ra cái gì đó không đúng. Lúc mở kế trấn, nhận được lệnh triệu kiến của Khâm Sai Đại Thần, lão càng cảm thấy là trong lòng thấp thỏm. Chuyện này có thể liên quan tới những lời Phó Khâm Sai Tần Lâm nói với mình ít ngày trước đó, ở Tiện Nghi Phường hay không? Phải chăng đây là một lần đảng tranh sâu xé nhau trong triều đình? Bá phủ, bá phủ! Thích Kim luôn miệng hét to, e sợ là bá phủ thất thần sẽ té xuống ngựa. Rốt cuộc Thích Kế Quan phục hồi tinh thần lại, cười khổ nhìn Điệt Nhi gật đầu một cái. Cho dù là chém giết đẫm máu với giặc Hoa, liều mạng xa trường cùng với thổ mang Tiểu Dương Tử, có lúc nào mà Thích Kế Quan không cười nói như thường? Nhưng mà ngày hôm qua nhận được mệnh lệnh của Khâm Sai triệu kiến, biết được Tần Lâm chính là Phó Khâm Sai, nghĩ đến những cái lời mình đã nói với hắn, cơ hồ trong một đêm sắc mặt của vị đại soái này lập tức trở nên tiều tụy không có chịu nổi, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, đôi môi khô rách nứt nẻ. Thích Kim không có nhịn được kêu la: "Bá phụ, chúng ta cây ngay không có sợ chết đứng, cho dù họ Tần kia nói cái gì cũng không có câu nào là dối trá. Họ Dương kia tham ô lương hướng, trong triều có người muốn mượn cái chuyện này gây sóng gió, có liên quan gì tới chúng ta chứ? Chuyện biên phòng không có phụ thuộc vào cái nơi xa xôi hẻo lánh này, mà phụ thuộc vào triều đình, không có phụ thuộc quan viên, mà phụ thuộc vào dư luận." Thích Kế Quan đáp trả câu hỏi của Điệt Nhi hơi có một chút không yên lòng. Nghĩ đến tao ngộ của Hồ Tông Hiến, Lưu Hiển, Du Đại Du, tâm trạng của Thích Kế Quan hiện tại quá thật là hỏng bét rồi. Cái tên họ Tần kia ngoài mặt giả bộ làm người tốt, sau lưng lợi dụng chúng ta sao? Thích Kim tức giận nói, quất roi ngựa bôm bóp trong không trung. Y không hiểu, bá phụ dẫn dắt các huynh đệ vô cùng vất vả, thay cho triều đình phòng ngự biên cương, đánh giặc Hoa, đánh thác lỗ, giao sinh ra tử. Tại sao mà mỗi lần đảng tranh đấu đá, những tướng sĩ biên giới chảy máu đổ mồ hôi này lại trở thành cái vật hy sinh chứ? Bên trong hành dinh Khâm Sai, tâm trạng của Tần Lâm cũng không có tốt lành gì. Từ văn trường đốt đèn làm việc suốt đêm, thẩm tra tất cả sổ sách xuất nhập lương hướng Kế Liêu Tổng đốc phủ đưa tới một lần. Với ánh mắt lão luyện và kinh nghiệm phong phú của lão, vẫn không có tìm được chút sơ hở nào trong những sổ sách này. Ánh mắt của lão điên đỏ ngầu, tóc rối tung như cái ổ gà, sắc mặt lộ vẻ hưng phấn một cách bệnh hoạn. Đột nhiên vỗ bàn đánh rầm một cái: "Điểu Nhĩ lão mẫu, cái tên phản đồ Lưu Lương phủ này làm giả sổ sách thật là lợi hại nha." Từ văn trường biết nói mười mấy cái loại phương ngôn trên cả nước, lần này tức tối bèn dùng tiếng Quảng Đông mắng Lưu Lương phụ làm giả sổ sách quá là lợi hại. Tần Lâm mới cười lớn, vỗ vỗ vai của lão điên. Từ tiên sinh, đây mới gọi là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài. Bất quá, ta vẫn coi trọng lão hơn. Từ Văn Trường đắc ý cười cười, khóe miệng nhếch lên cao, giống như là động kinh vậy. May mà mọi người đã quen rồi, cũng không có cho là kỳ quái. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực, ủ rũ cúi đầu từ bên ngoài đi tới. Tên mập lên tiếng quán trách. Tần trưởng quan của ta, bên ngoài bất kể là dân chúng hay là quân sĩ, nghe thấy khẩu âm của hai ta đều là người ngoại địa, đều tránh né ra thật xa đó. Miệng ngậm thật chặt, không có chịu nói gì cả. Các nơi đều không có gì cổ quái, chỉ là nhìn thấy có văn hương môn đang khai đàn thắp hương, tín đồ không ít đó. Ngưu Đại Lực nói bổ sung, lần trước thấy qua văn hương môn truyền giáo ở nhà của Trần Minh Hào, Tần Lâm trở về lập tức điều tra, sau đó mới biết văn hương môn là đạo môn quan phủ cho phép truyền bá trong dân gian. Thắp hương bái Phật, giáo nghĩa có chênh lệch rõ ràng cùng với Bạch Liên giáo. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, trước mắt xem ra không có đầu mối khác, chờ Thích Kế Quan tới, xem thử có thể mở ra một cái đột phá khẩu từ cái chỗ lão hay không chứ. Khó, khó, khó. Từ Văn Trường nói liên tiếp ba cái chữ khó. Thích Kế Quan tính tình linh hoạt mạnh bạo, hành sự trong quan trường lại là cẩn thận làm đầu, hở ra một chút là quỷ khúc cầu toàn. Muốn lão chủ động đứng ra tố cáo Dương Triệu e rằng không có chút dễ dàng. Lại qua thời gian một nén nhang, Tăng Tĩnh Ngô phái người thông báo Thích Kế Quan đã phụng lệnh chạy tới hành dinh khâm sai. Dương Triệu cũng đã tới, đang gặp nhau ở đại sảnh hành dinh. Hẳn là trong lòng của vị thích soái này vẫn là có điều ái ngại. Tần Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Thích Kế Quan quen biết với hắn ở tướng phủ. Hai bên lại đi tiện nghi phường uống rượu nói chuyện vui vẻ. Hiện tại đã bị kiểm tra đạn hạt lớn như vậy rồi. Thông thường là phải phái người tới khâm sai thăm dò phong thanh trước. Thích Kế Quan không có phái người tới hỏi, ý xa lạ hết sức rõ ràng. Bất quá, ai bảo Tần Lâm bán đứng lão trước, còn gây ra một cuộc phong ba lớn vậy chứ? Thích đại soái người ta cũng không phải là một kẻ ngu đần. Trong đại sảnh, khâm sai đại thần Tần Tĩnh Ngô ngồi ở chính giữa. Phó khâm sai Tần Lâm cùng với trung sứ Trương Tiểu Dương chia ra ngồi hai bên. Tần Tĩnh Ngô dẫn một Phương Lan Trung, một cái vị quách chủ sự binh bộ. Tần Lâm dẫn sư gia Từ Văn Trường ngồi ở đầu dưới. Kế Liều tổng đốc Dương Triệu cùng với kế trấn tổng binh quan Thích Kế Quan một trước một sau đi tới. Ở phía sau, Triệu Sư Thần Lưu Lương Phụ cùng với Thích Kim đi theo. Các bạn vừa nghe xong tập 101 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.